Thiên Ma Nữ Vương, chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian cứ thế trôi rồi lại trôi qua, cũng không biết đã bao lâu rồi, lâu đến mức một đứa bé ngây ngô đã có chút cao lớn, có hình dạng của người trưởng thành, đủ lâu để hắn xác nhận rằng, người mẹ kia của hắn sẽ không bao giờ trở lại. Hắn từ lâu đã học được cách sử dụng nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Và ma thú xung quanh đây đã bị hắn săn giết gần hết. Đã chẳng còn có gì có thể ăn được nữa. Thế là, hắn ra một quyết định, đi tới một nơi khác. Hắn đã đắn đo, nấn ná rất lâu mới thật sự ra đi. Bỏ lại nơi này, bỏ lại niềm hy vọng duy nhất của hắn. Sau đó, hắn đã đến được một thành nhỏ, gặp được những ma nhân khác. Thời gian đó khá khó khăn, hóa ra sống cùng ma nhân phức tạp hơn cuộc sống ở một mình nơi hoang vu trước kia. Chỉ ít, nơi đó hắn chỉ cần tìm thức ăn sống qua ngày chứ không cần bận tâm nhiều thứ khác như vậy. Hắn cũng chẳng còn rõ ràng lắm mình đã lăn lộn ở đó bao lâu. Cũng may mắn gặp được người chú ý đến sức mạnh của hắn. Nhờ vậy mà ít nhiều đã giúp ích cho con đường sau này của hắn. Rồi sau đó, hắn trở thành thiên ma, nhờ vào sức mạnh bất khả kháng của hắn, hắn đã đánh bại hết tất cả những kẻ địch khác để thành thiên ma đầu tiên của ma giới. Kể từ dạo ấy, nó đã trở thành cái tên của hắn. Sau khi thành thiên ma, hắn có nhiều trọng trách hơn, quan trọng nhất chính là duy trì sự sinh tồn của ma giới. Lúc đấy, ma giới vô cùng hỗn loạn. Kẻ chém người giết, chưa từng có một ngày bình yên. Tất cả là bởi vì sinh tồn. Bọn họ thiếu thức ăn, nơi ở và nhiều thứ khác. Đối với thiên ma, người vừa trở thành đế vương của ma giới, bọn họ cũng không có nhiều khái niệm. Tất cả những gì họ biết là tìm thức ăn để sống sót qua ngày hôm nay. Ma giới bị chia rẽ nghiêm trọng, thậm chí ngôi vị thiên ma của hắn cũng không vững vàng. Sau nhiều lần bàn bạc, tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến, chiếm lấy một không gian mới, nơi có khả năng cung cấp những yêu cầu của ma giới. Và rồi, hắn đã chọn vùng đất của nhân loại. Hắn từ khi còn rất nhỏ đã lớn lên bằng cách chém giết giành giật sự sống. Những kẻ yếu ớt phải trở thành con mồi cho kẻ mạnh hơn cũng là điều hiển nhiên. Và hắn cũng nghĩ như vậy, nên khi đưa ra quyết định xâm chiếm vùng đất của nhân loại, hắn hoàn toàn không có một chút do dự hay áy náy nào. Dựa vào sức mạnh vô biên của mình, chính tay hắn đã xé rách không gian, mở ra con đường đến nhân gian. Cuộc chiến đầu tiên đã bắt đầu như vậy. Chiến lợi phẩm có từ sau cuộc chiến đó đã khiến tất cả mọi người vừa lòng. Bọn họ đã chiếm được rất nhiều trâu dê bò chó, lương thực và còn bắt được một số con người còn sống và biến họ thành kẻ tôi mọi cho ma giới. Khi đó, hắn không hiểu vì sao những kẻ bị bắt đó lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Đó là ánh mắt hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết nên gọi là gì nhưng nó vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu. Thật khó chịu, nhờ những chiến lợi phẩm của các cuộc chiến mang lại cho ma giới đã làm cho nhiều người phải thay đổi cách nhìn về vị thiên ma, đế vương của bọn họ. Dần dà, nhiều người đã chịu quy phục dưới trướng của hắn hơn. Theo thời gian trôi qua, đúng như dự liệu, toàn bộ ma giới đã đặt trong lòng bàn tay của hắn. Lời nói và sức mạnh của hắn đã trở thành tôn chỉ của thần trong lòng người của ma giới. Và cũng trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cuối cùng, có một ngày hắn cũng đã hiểu ra ánh mắt của nhân loại hướng về hắn có ý nghĩ là gì. Căm tức, phẫn hận. Không cam lòng, thì ra, những nhân loại nhỏ bé kia cũng có suy nghĩ riêng của mình. Cũng cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy đau khổ, càng chứng kiến nhiều, hắn càng không rõ, không thể hiểu được nhân loại kia nữa. Vì sao bọn họ yếu ớt như vậy? Vì sao bị giống tộc khác tiêu diệt lại bất kham như vậy? Cách chương.